Long Linh, chương 28, 28, Tô Phỉ Na dạy triệu hoán cùng được triệu hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, băng chỉ tà đã thông qua sơ cấp ma pháp sư thăng cấp kiểm tra. Tại trung cấp ma pháp ban đi học, thông qua lần trước kia gặp sự sau đó. Duy Ân, Lạc bọn họ không bao giờ nữa dùng thiên tài xưng hô đối với hắn nói chuyện. Đối với hắn thỉnh thoảng tự đối vì rất giỏi lãnh đạm cùng không nói lời nào cũng không lại có cái gì câu oán hận. Thay đổi lớn nhất vẫn là Tạp Lạc Nhi. Quả thực cùng ngày đó tức giận tưởng như hai người. Thỉnh thoảng đối băng chỉ tà hỏi cái này hỏi cái kia. Làm đến hắn phiền không thắng phiền. Đúng vậy, tại bọn họ ba người mắt bên trong. Băng chỉ tà hoàn toàn lấy xuống thiên tài mũ. Tu luyện bên trong Tô Phỉ Na đứng ở một bên nhìn đến Lạc tràn đầy nhiệt tình chiến đấu. Hồi đó bà, nắm, băng chỉ tà an bài cùng hắn ở cùng một chỗ quả nhiên đúng vậy. Nhớ tới hắn buổi tối tại rừng cây bên trong cố gắng không khỏi nở nụ cười. Thầm nghĩ, ta quả nhiên nhìn được đúng vậy. Đem ngươi để tại so ngươi lợi hại người cùng một chỗ. Ngươi tựa như một đầu không thua phục tiểu châu, muốn cố gắng siêu việt đối thủ. Chẳng qua là loại này nhiệt tình không khỏi tới quá cường liệt điểm. Cũng đã đánh một giờ. Cùng Lạc đối chiến tự nhiên là Duy Ân. Hôm nay cuối tuần ngày nghỉ, Khả Ni Lị Nhã cùng Y Lâm Na cũng đều tới. Băng chỉ tà cũng ở đây nhi. Chẳng qua là hắn không có nhìn so đấu. Vẫn là ngồi ở một bên không biết đang suy nghĩ gì. Tạp Lạc Nhi nhìn đến băng chỉ tà. Hồi tưởng lại ngày đó thấy được vết sẹo. Thầm nghĩ, hắn rốt cuộc là ai a? Bất kể thế nào hỏi. Cũng không chịu nói ra những kia vết thương lai lịch. Chẳng qua có thể khẳng định là một loại chiến đấu tuyệt đối không tạo được như vậy vết thương. Này ra hỏa không đơn giản. Băng chỉ tà đã phát hiện có người chính nhìn đến bản thân. Quay đầu nhìn về phía Tạp Lạc Nhi. Tạp Lạc Nhi thấy hắn thấy được bản thân. Hướng về phía phất tay cười cười. Vây quanh bên sân chạy đến bên kia hắn chỗ ấy nói. Băng chỉ tà, chúng ta muốn hay không cũng chiến một hồi. Đều là ma pháp sư. Rất muốn cùng ngươi đọ sức đây. Băng chỉ tà nhìn đến hắn. Nháy một cái cũng không nhìn đến hắn mặt. Nhìn đến hắn ánh mắt, Tạp Lạc Nhi bị hắn thần kinh hề hề ánh mắt nhìn được có một ít hốt hoảng. Lùi hai bước hỏi, sao, làm sao vậy, ta không nghĩ so đấu. Băng chỉ tà nói. Tạp Lạc Nhi thở dài một hơi, đột nhiên kêu lên, không thể so liền không thể so thôi. Làm gì như vậy xem ta, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đây. Làm ta giật cả mình. Tô Phỉ Na nhìn đến giữa sân gian chiến đấu hô. Đủ rồi. Không nếu so với. Không nên khiến mọi người chờ các ngươi. Chạy nhanh chấm dứt đi. Lạc cầm thương. Thở hào hển cười nói. Tô Phỉ Na lão sư đã không muốn chờ đợi. Ngươi vẫn là nhận thua đi. Sẽ không là ta đối thủ. Hừ. Trận này còn không đánh xong đây. Ai thua ai thắng còn không nhất định. Duy Ân mảy may cũng không cam yếu thế. Lạc nói. Ta và ngươi giao thủ nhiều như vậy trận. Có cái nào một lần ngươi thắng qua. Hôm nay sẽ có thể thắng. Hãy bớt xàm ngôn đi. Tiếp chiêu đi liệt không chạm. Duy Ân nhảy dựng lên. Trên người tạo thành một tầng nhàn nhạt mênh mông sương mù hướng hắn chém tới. Lạc khua thương vung vẩy đưa hắn ngăn. Nói. Đã như vậy, ta chỉ có xuất toàn lực rất nhanh giải quyết chiến đấu. Xuất hiện đi lôi giác tê nghiêu. Miệng hắn bên trong nhẹ giọng nhanh niệm ma ngữ. Đây là mở ra thân thể hắn dị giới chi môn chú ngữ. Một cái do, từ, lôi điện tạo thành lập thể ma pháp trận từ không trung phá vỡ. Một đầu màu xanh cứng rắn ra. Dài ước chừng 4-5 mét. Cao chừng 1 mét trưởng thành lôi giác tê nghiêu theo trận bên trong nhảy ra ngoài. Loại này ma thú có được cứng rắn dày đặc áo giáp da. Cái đầu da dưới có rộng lớn mặt cốt tạo ra. Mũi bên trên 2 chiếc sừng tê giác có dẫn đường lôi điện oai. Lôi giác tê nghiêu nét mặt tương đối thông thường. Hơn nữa, mặc dù thích hợp lại thực dụng ma thú, đặc biệt thích hợp lôi hệ kỵ sĩ hoặc kỵ sĩ sử dụng. Duy Ân cảm thấy không ổn. Cắn răng nói. Đáng giận a, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Chưa bao giờ gặp ngươi dùng qua. Lạc cười nói. Này, tuyệt chiêu không thể đều dùng hết. Nếu không không phải thành một cái không có khôn ngoan người. Tạp Lạc Nhi chảy xuống một giọt chảy mồ hôi. Này cùng khôn ngoan có quan hệ gì a? Ở đây biên. Bờ. Cấp cho Duy Ân cố gắng lên khả ni lị nhã biết rõ hỏng bét. Mà Y Lâm Na lại cao giọng hô to khiến Lạc nhanh một chút đánh ngã hắn. Duy Ân cướp tấn công mấy chiêu không có kết quả. Chỉ phải liên tiếp lui về phía sau. Lạc nhảy lên lôi giác tê nghiêu. Muốn chạy trốn sao? Ta sẽ không cho ngươi cái này cơ hội. Trùng. Hướng. A ta đồng bọn lôi đình thương sát. Phi tiệm đi ra dòng điện khiến Duy Ân mất đi tránh cơ hội. Mạnh mẽ xung kích lực đâm vào hắn khôi giáp bên trên. Đem hắn đụng ra chiến đấu trận. Lạc tượng một cái thắng lợi chiến thắng trở về anh dũng kỵ sĩ một dạng. Giơ lên cao trong tay trường thương từ không trung vạch xuống đến. Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp, thật xinh đẹp, quá đẹp. Hắn quả thực chính là ta Bạch Mã hoàng tử. Xúc động ta ở sâu trong nội tâm linh hồn đa linh. Y Lâm Na hai mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn đến ngồi ở lôi giác tê nghiêu bên trên Lạc. Si tình kiểu nụ cười đủ để phá vỡ hắn bình thường thục nữ hình tượng. Khả ni lị nhã âm thầm lau mồ hôi. Nhanh chóng cách xa nàng một điểm. Duy Ân thật vất vả mới từ dưới đất bò dậy đến. Trên người còn cảm thấy tê tê. Nghe Y Lâm Na nói như vậy. Lìa bỏ một chút miệng khinh thường nói. Ngươi lần nào không phải như vậy nói a, lần trước còn nói ưa thích bỉ mạc ra. Như thế nào hiện tại lại đổi giọng? Đồ đần, Y Lâm Na gõ một cái đầu hắn bên trên mũ giáp. Kết quả bà, nắm, bản thân cũng tê dại một chút. Bỉ mạc ra mặc dù tuấn giật, mặc dù cao quý, mặc dù có tiền, mặc dù là lòng ta bên trong hoàn mỹ nhất đối tượng. Nhưng mà giấc mộng cùng hiện thực giữa ta còn là phân được quải niệm. Muốn gả cho bỉ mạc ra là không thể nào. Cho nên ta chỉ hảo. Tốt, tìm kiếm ta dưới một cái thanh xuân điểm sáng. Duy Ân một bộ nôn mửa bộ dáng. Ngươi đây là thái độ gì thôi? Y Lâm Na tức giận cầm lấy bên cạnh binh khí cây giá bên trên một cái tiểu cây búa không ngừng gõ hắn. Tốt lắm, tốt lắm. Tô Phỉ Na vỗ tay nói. Các ngươi đều biểu hiện được rất tốt. Hiện tại còn sớm, ta mang bọn ngươi đi chơi được không? Thật vậy chăng, Tô Phỉ Na lão sư? Lạc Hưng phấn theo lôi giác tê nghiêu bên trên nhảy xuống. Tô Phỉ Na cười nói. Ân hừ, lão sư còn có thể lừa các ngươi sao? Khả ni lị nhã, Y Lâm Na cũng đều vây quanh. Chúng ta cũng đi sao? Đương nhiên, 123.456. Các ngươi sáu cái cùng một chỗ đều đi. Tô Phỉ Na nói. Các nàng hai cái nhảy lên. Thật tốt quá. Có thể cùng đi ngoạn lạc. Tạp Lạc Nhi đi tới hỏi. Đi chỗ nào ngoạn a? Tô Phỉ Na tự tiếu phi tiếu nói. Rất nguy hiểm một cái địa phương. Các ngươi dám đi không? À, rất nguy hiểm địa phương. Càng mong đợi. Duy Ân mặt đầy đè nén không được cao hứng. Lạc trong lòng khẽ động. À, nên không phải nghĩ đến lần trước ngài giúp ta chào. Bắt, này chỉ lôi giác tê nghiêu địa phương đi đi. Bingo, đoán đúng rồi. Khả ni lị nhã kinh ngạc đảo. Ai, lão sư muốn mang bọn ta đi bắt ma thú sao? Tô Phỉ Na nói. Đúng vậy, vừa rồi nhìn Duy Ân chiến đấu. Hắn dường như không có khế ước thủ hộ triệu hoán thú. Cho nên nhìn tại hắn cố gắng như vậy luyện tập phân thượng. Muốn giúp hắn cũng chào. Bắt. Một chỉ thích hợp hắn sủng vật. Duy Ân cao hứng trong chốc lát. Lại đột nhiên mất mát xuống tới. Chính là ta không học ma pháp. Như thế nào cùng nó triệu hoán a? Y Lâm Na lại sở trường tiểu cây búa gõ hắn. Ngây ngốc, ngây ngốc ngu. Bình thường gọi ngươi đọc sách ngươi cũng cô muốn ý nhìn. Chỉ biết đả đả sát sát. Hừ, ta tới nói cho ngươi biết đi. Nghe kỹ, mỗi cái thân thể người bên trong đều có được có một loại thần bí đồ vật. Thứ này tự gọi là linh hồn. Linh hồn, Duy Ân chìa về phía nàng cười to nói. Linh hồn thứ này là vô căn cứ. Liền tiểu hài tử cũng biết. Y Lâm Na ngươi cư nhiên còn bày ra một bộ thuyết giáo bộ dáng. Không nghĩ được ngươi còn mê tín tôn giáo a. Y Lâm Na bị hắn cười đến vẻ mặt đỏ bừng. Đồ đần, ta không nói. Tùy tiện ngươi có biết hay không tốt lắm. Tô Phỉ Na ha hả nở nụ cười. Vẫn là ta tới nói đi. Mỗi cá nhân đều có được có sinh mạng. Sinh mệnh thứ này tại ngươi sinh ra trước liền bị thiên nhiên ban cho. Nó đem ngươi cả đời. Cho đến ngươi sinh mạng chung kết. Mà sinh mệnh xuất hiện thời điểm lại cùng thiên nhiên tất cả nguyên tố đạt thành nào đó ước định. Khiến thế gian nguyên tố bám vào tại ngươi nhục thể giữa. Do, từ, tinh thần cùng linh hồn đến chi phối. Ban cho sinh mệnh lực lượng cường đại. Loại lực lượng này là tiềm ẩn tồn tại. Hoàn toàn độc lập với người khác ở ngoài. Chỉ do ngươi một người đến khống chế. Mà do, từ, loại lực lượng này có thể tại trong cơ thể ngươi diễn sinh ra một cái đặc thù không gian. Loại này không gian có thể khiến người cùng thiên nhiên nào đó sinh vật hoặc ma thú sinh ra đặc thù phương thức câu thông. Cũng dùng phương thức này đạt thành lẫn nhau thủ hộ khế ước. Mà đạt thành khế ước sinh vật hoặc ma thú đem sống nhờ tại trong cơ thể ngươi cái kia lực lượng không gian bên trong. Đang chờ ngươi triệu hoán. Duy Ân gật đầu. Nguyên lai là như vậy a, ngươi cái này ngốc tử cũng nghe được hiểu. Y Lâm Na lẩm bẩm một câu. Duy Ân đối nàng quát. Nhân gia Tô Phỉ Na lão sư so ngươi nói tốt hơn nhiều. Dáng vẻ không giống như ngươi mê tín bà già. Y Lâm Na nhất thời nổi trận lôi đình. Ngươi tự tìm cái chết a, nói ai mê tín bà già. Ta muốn giết ngươi. Y Lâm Na, không muốn náo loạn. Khả Ni Lị Nhã ôm hắn liên tục khuyên nhủ. Tạp Lạc Nhi nói. Lão sư, vì cái gì không phải chúng ta nhân loại sống nhờ tại ma thú trong cơ thể. Mà là ma thú túc ở tại chúng ta trong cơ thể đây. Đồ đần Tạp Lạc Nhi. Muốn là nhân loại chúng ta ở tại ma thú trong cơ thể còn phải. Nó không đem chúng ta ăn a, Duy Ân chính đến khí. Lúc này liền đối Tạp Lạc Nhi quát. Tạp Lạc Nhi liếc mắt nhìn hắn. Ta thật sự không nghĩ cùng loại này đồ đần ngu ngốc nói chuyện. Tô Phỉ Na đối với hắn nói. Kia ta hỏi ngươi, vì cái gì nhân loại kiến tạo phòng ốc ăn mỹ rượu xử lý? Mà động vật còn tại ăn ăn cỏ thịt, ngủ ngoài trời dã ngoại đây. Ách, Tạp Lạc Nhi sửng sốt một lát. Ta biết rõ, cảm ơn ngươi Tô Phỉ Na lão sư. Tô Phỉ Na đối mọi người nói. Tốt lắm, mọi người tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Duy Ân nhìn trên người chiến giáp. Học viện chiến giáp thật tốt. Đi qua như vậy chiến đấu kịch liệt cư nhiên một điểm hư hao cũng không có. Ta khi nào thì có thể có như vậy một bộ chiến giáp thì tốt rồi. Hắn đang chuẩn bị cởi ra. Lại bị Tô Phỉ Na ngăn lại. Bên ngoài rất nguy hiểm. Học viện bộ này chiến giáp liền tạm thời cho ngươi mượn xuyên. Mặc, à, quá tuyệt vời. Duy Ân kêu lên, quá tuyệt vời. Tô Phỉ Na lão sư. Ngươi người thật tốt. Tô Phỉ Na khẽ cười. Nhìn một chút mọi người. Ánh mắt rơi ở một mực cúi đầu không nói lời nào băng chỉ tà trên người. Sờ soạng hắn hai má cười nói. Có tâm sự gì đừng suy nghĩ. Chúng ta mạo hiểm đi. Nga, Tô Phỉ Na lão sư vạn tuế. Các học sinh quát to bên trong tràn đầy vui sướng chuyện cười. Liền băng chỉ tà cũng vui vẻ theo. Cách chương.